Chiến thần Cuồng Phong, chương 372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 372. Yến Giáp khuôn mặt luống cuống, nóng bừng, các đường nét trên khuôn mặt của ông ta đều xoắn vào nhau. Lâm Kiều như sợ hãi trước sự xuất hiện của ông ta, lùi lại hết lần này đến lần khác. Nói đi, nói cho tôi biết, mặt dây chuyền ngọc bích này là của cô sao? Giọng điệu của Yến Giáp vô cùng háo hức, tựa hồ muốn chờ đợi một câu trả lời khẳng định. Bên cạnh, Tần Vũ Phong nhíu mày, không khỏi hỏi, ông kia, ông biết miếng ngọc bội này, mặt dây chuyền bằng ngọc bích này có liên quan đến thân thể của Lâm Kiều Như. 20 năm trước, sau khi đứa con của Triệu Như Lan chết yểu, bà ta đã tìm thấy một bé gái ở lối vào của bệnh viện. Bà ta có lòng tốt, nhận là con gái nuôi, và trong tã lót, có mặt dây chuyền bằng ngọc bích này được đặt vào, ở chính giữa miếng ngọc bích, còn khắc với một chữ Yên. Lúc đó Tần Vũ Phong nghi ngờ, chuyện này rất có khả năng liên quan đến Yến Phiệt ở đế đô. Yên Phiệt, đứng đầu trong 8 dòng tộc tài Phiệt lớn, đã kể truyền hàng nghìn năm, đi cùng lịch sử đất nước, trong đó nhất định có chuyện kỳ lạ gì đó. Mấy ngày nay, Tần Vũ Phong quá bận rộn, không thể điều tra được, không ngờ hôm nay lại có người nhận ra mặt dây chuyền ngọc bích này. Nhưng Yến Giáp vẫn chưa mở miệng giải thích cái gì, ánh mắt lại trở nên dữ tợn. Nhóc con, nếu như cô không chịu nói, vậy thì bắt cô về vậy. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, bóng dáng của Yến Giáp đã lóe lên, hóa thành một cơn gió mạnh lao về phía Lâm Kiều Như. Tốc độ hoàn toàn khác vượt qua phản ứng của người thường. To gan, Tần Vũ Phong thấy vậy, hung hãn ra tay. Lần này, anh không còn che giấu chút sức lực nào nữa. Nắm đấm sắt giống như sóng biển cuộn trào, mang theo sức mạnh hủy diệt, dường như có thể đập nát mọi thứ sừng sững trước mặt. Cú đấm này đập vào ngực Yến Giáp một cách dữ dội, như thể núi đè lên đỉnh. A hát, Yến Giáp hét lên một tiếng đau đớn, bộ dáng giống như con diều đứt dây bay ngược ra mấy chục mét, nhếch nhác ngã xuống đất. Cách xa, lồng ngực của ông ta có một chỗ lõm phía trước, gãy xương không biết bao nhiêu cái, ảnh kim loại trên da cũng theo đó mà tiêu tan. Cái danh xưng không thể phá vỡ của Long Ngâm Thiết Bố Sam cứ như vậy mà bị đập tan. Chuyện này sao có thể? Khuôn mặt của Yến Giáp tối sầm, một làn sóng lớn dâng lên trong lòng ông ta. Sức mạnh chứa đựng trong cú đấm vừa rồi, giống như một quả bê đã vượt quá giới hạn phòng ngự của ông ta, cho nên mới phá hỏng bản lĩnh phòng ngự của cơ thể. Loại thực lực này tuyệt đối không phải là người vô dung có thể có được, đủ để dòng ngó được long bảng của Đại Ninh. Chớp mắt, ông ta liền hiểu được thực lực chênh lệch giữa bản thân và Tần Vũ Phong. Cách quá xa nhau, như một trời một vực. Nhưng Yến Giáp không hề nổi giận, mà móc ra một cái súng báo hiệu, hướng bắn lên trời. Boom, những lớp vỏ màu tín hiệu rõ ràng bắn lên bầu trời, cắt xuyên màn đêm, thắp sáng Villa Kỳ Lân. Rầm rầm rầm, chẳng mấy chốc, đằng xa có tiếng bước chân ồn ào. Ít nhất cũng phải có hàng trăm người đi về phía biệt thự mặt trời số 1. Rắc rối rồi, Tần Vũ Phong cau mày. Nếu so về sức mạnh, anh chưa từng sợ ai. Nhưng Yến Giáp trước mặt chỉ là tôi tớ mà thôi. Gia tộc mà ông ta đại diện sau lưng nhất định không dễ đối phó hơn nữa. Mục tiêu phải đối phó không là bản thân anh, mà là Lâm Kiều Như. Sức chòi gá còn không chặt. Kiều Như, không nên ở lại chỗ này. Chúng ta đi. Tần Vũ Phong vòng qua eo của cô, lực đẩy xuống chân nhảy bước dài, chạy thật nhanh về phía xa. Mỗi bước đều có thể bước xa được cả 10 mét. Đừng chạy, bỏ cô ta xuống. Yến Giáp vẫn là phải đuổi theo. Nhưng cú đấm vừa rồi của Tần Vũ Phong khiến ông ta bị thương nặng đến gãy xương, căn bản không thể dùng toàn lực. Ông ta chỉ có trợn mắt há hốc mồm, nhìn Tần Vũ Phong cùng Lâm Kiều Như biến mất vào trong màn đêm. Nửa phút sau, cách chương.